Xuyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phần gửi nhắn tin bắt đầu, lượng người xem trực tiếp của các khách mời tăng vọt, đạo diễn ngồi trước màn hình, lần lượt xem bình luận của khán giả ở các phòng livestream. Đầu tiên là phòng livestream của Ôn Thức Kiều, người có lượng fan đông đảo nhất. Kiều Kiều sao không bật âm thanh thông báo tin nhắn vậy? Cậu ấy nhận được bao nhiêu tin nhắn rồi? Mong là khi phát lại chương trình sẽ cắt đủ toàn bộ cảnh các khách mời công gửi tin nhắn cho Kiều Kiều. Tôi thích xem mấy cảnh tu la chàng nhất tương đương. CP học vấn mãi mãi đỉnh, học vấn forever. Sau khi xem vài giây, đạo diễn chuyển sang phòng livestream của Phó Ưng Phủ. Hôm nay có khá nhiều bình luận. Tổng giám đốc Phó đang đọc gì vậy? Sao suốt cả quá trình đều nhíu mày, đọc xong còn nhìn Vinh Nhung một cái? Một khán giả có trí tưởng tượng phong phú đưa ra giả thuyết. Có phải trong tin nhắn của Kiều Kiều có nhắc đến Vinh Nhung không? Nên Tổng Giám đốc Phó mới ghen tuông mà nhìn tình địch Vinh Nhung, kết quả lại thích luôn tình địch. Đùa thôi, chắc chắn tối nay Tổng Giám đốc Phó và Vinh Nhung sẽ có một đêm rất đáng nhớ trong phòng, tiếc là không có camera. Đạo diễn lại chuyển sang phòng livestream của Lê Hoài An bên cạnh. Hôm nay An An có nhận được tin nhắn không nhỉ? Cậu ấy đọc đi đọc lại 3 lần, qua, wow, các chị em quan sát kỹ quá đi. An An còn nhìn thẳng vào mắt Viễn Trạch, phải chăng là Viễn Trạch gửi tin nhắn cho An An? Mặc dù tôi thích CP Thụ Thụ, nhưng tôi vẫn thích An An và Nhung Nhung hơn. Đạo diễn xem qua tất cả các phòng livestream, lấy một số bình luận để làm tư liệu cho chương trình ngày mai, sau đó thông qua tai nghe nhắc nhân viên thu hồi điện thoại. Sau khi đọc xong 5 tin nhắn Vinh Nhung hợp tác giao nộp điện thoại, nhưng Ôn Thức Kiều đột nhiên nói đùa. Cứ gửi tin nhắn và nhận tin nhắn nặc danh như thế này mãi cũng chán, hay chúng ta chơi trò chơi đi. Trò chơi gì? Trần Lâm Tắc Hủ nghe thấy có trò chơi liền hứng thú. Mọi người để điện thoại vào một phòng, mỗi người lần lượt vào lấy điện thoại của một người khác để xem tin nhắn đã gửi và nhận, thế nào? Ôn Thức Kiều nói xong quan sát phản ứng của mọi người. Hoa, trò này hay đấy, tôi muốn xem. Nhân viên nhận được chỉ đạo của đạo diễn nên đề xuất. Trò chơi này có vẻ hơi lộ liễu, hay là chúng ta kết hợp với chủ đề hôm nay, đổi thành hình thức rút thăm trúng thưởng. Mỗi người bốc thăm một chiếc điện thoại để xem. Ôn Thức Kiều đặc biệt quan sát biểu cảm của Du Dịch Nghiêm, thấy anh không có phản ứng gì, liền cười nói. Quên đi, rút thăm trúng thưởng không thú vị. Nhân viên đành nói, nếu mọi người đã gửi tin nhắn xong thì nộp điện thoại lên, tối nay sẽ không có phỏng vấn sau khi quay hình. Mọi người có thể tự do hoạt động. Khi khán giả nghe thấy từ tự do hoạt động, họ vui vẻ bình luận. Qua, vậy tối nay chương trình có thể kéo dài thêm một chút rồi. Nhưng ngay giây tiếp theo, livestream đột ngột tắt. Sau khi livestream tắt, mọi người bắt đầu hoạt động tự do. Vinh Nhung vẫn ngồi trên ghế sofa suy nghĩ về tin nhắn mà mình nhận được, vô tình chạm phải ánh mắt sắc bén của Phó Ưng Phủ. Cậu nhỏ giọng hỏi. Tổng Giám đốc Phó, anh có rảnh không? Phó Ưng Phủ nhìn Vinh Nhung, tâm trạng không thể bình tĩnh nổi. Sau cuộc nói chuyện vào buổi sáng, anh nghĩ Vinh Nhung đã nhận ra lỗi lầm của mình. Vì vậy, anh đã đặc biệt nhờ tổ chương trình thay đổi luật chơi, cho phép các khách mời công cũng có thể dùng thẻ để tìm vị trí của khách mời công khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho đến khi ăn trưa xong, anh vẫn không thấy Vinh Nhung đến tìm mình. Anh không phải là người chỉ biết ngồi chờ, nên đã chủ động dùng thẻ để tìm Vinh Nhung. Nhưng khi đến nơi, anh lại thấy Vinh Nhung đang trò chuyện rất vui vẻ với Trần Lâm Tắc Hủ, thậm chí còn khéo léo dùng trò chơi hỏi đáp để an ủi anh, sau đó lại đi vệ sinh với Du Dịch Nghiêm rồi cùng nhau đi hẹn hò, còn mặc đồ đôi. Bây giờ cậu lại gửi tin nhắn nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Hừ, Phó Ưng Phủ cố gắng kìm nén cơn tức giận, lạnh lùng nói. Hiện tại không rảnh, lát nữa nói sau. Dạ. Vâng, Vinh Nhung vừa dứt lời thì thấy Lê Hoài An và Sở Viễn Trạch chuẩn bị lên lầu. Cậu liền xách túi quà nhỏ đi theo lên lầu, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đang dõi theo mình. Trong phòng, Sở Viễn Trạch đang trò chuyện với Lê Hoài An về tin nhắn vừa nhận được, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai về? Sở Viễn Trạch vừa nói vừa đi mở cửa. Cửa mở ra, Vinh Nhung cầm theo túi quà xuất hiện trước mặt họ. Lê Hoài An thấy Vinh Nhung, vô thức nhìn quanh phòng xem có lộn xộn hay không, thấy phòng khá gọn gàng mới yên tâm một chút. Sở Viễn Trạch không có nhiều kiêng kỵ như Lê Hoài An, nhìn thấy túi quà trong tay Vinh Nhung, trực tiếp nói. Đến tặng quà cho chúng tôi à? Đúng rồi. Vinh Nhung định đưa quà cho Sở Viễn Trạch và Lê Hoài An, nhưng lại nghe thấy Sở Viễn Trạch bật cười. Sao vậy? Vinh Nhung cảm thấy hơi khó hiểu. Sở Viễn Trạch nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Vinh Nhung, càng thấy suy đoán lúc trước thêm buồn cười. Ha ha, trước đó chúng tôi còn tưởng cậu là kẻ lăng nhăng, lại cùng lúc gửi tin nhắn tỏ tình với cả tôi và An An. Hả, kẻ lăng nhăng, từ nhỏ đến lớn, Vinh Nhung luôn được khen ngoan ngoãn, học giỏi, đẹp trai, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị người ta gọi là kẻ lăng nhăng. PS, viết đến đây, trong lòng tôi có một giọng nói bảo rằng, kết thúc chương này ở đây là hoàn hảo nhất, cách chương.